Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1441, nổ quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không có bất kỳ dị tượng. Chân Phàm mỉm cười, hướng về phía bọn họ giang hai tay nói. Đừng lo lắng, tùy tiện cầm, nơi này vàng thuộc về chúng ta. Không có lời nguyền rủa, cũng không có Ramses. Chỉ có vàng, đến đây đi, các bạn trẻ, các ngươi mỗi một người cũng biết trở thành phú khả địch quốc người. Chân Phàm hướng về phía bọn, họ vẫy tay, vì vậy tất cả mọi người vọt tới. Một cái trong đó người run rẩy đưa tay ra, rốt cuộc mò tới vậy vàng tranh thỏi vàng, căng thẳng lòng, chờ đợi, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Chờ đợi hắn có phải hay không rất nhanh sẽ dùng súng chỉa về phía đầu mình bắn một phát. Nhưng là, cùng nhau đều rất bình thường. Hết thảy cũng không có phát sinh. Nasra sâu đậm hô hít hai cái. Sau đó giơ lên một khối thỏi vàng vừa dày vừa nặng. Lớn tiếng nói, các bạn trẻ, chúng ta phát tài. Đây là trên đời bảo tàng hoàng kim vô song. Chúng ta sẽ trở thành là thế giới cao cấp nhà giàu. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần thiết giết lẫn nhau, bởi vì là bỏ mặc chúng ta như thế nào phân phối những tài phú này. Chúng ta cũng không cần thiết đi cãi, bởi vì là chúng ta mỗi một người đều sẽ có tiền xài không hết. Còn có cần phải đi toàn bộ ngươi chết ta sống sao? Vừa nói hắn ánh mắt cứ nhìn Chân Phàm, nói thật, người ở chỗ này ở giữa, hắn kiêng kỵ nhất chính là Chân Phàm. Những lời này cũng nói cho Chân Phàm nghe. Ta đồng ý, ta hoàn toàn đồng ý. Đầu chọc cũng lớn tiếng phụ họa. Hắn hướng về phía Chân Phàm nói. Tiên sinh Chân, ngài đã là cao cấp nhất phú hào. Cái gì cũng không thiếu. Cho nên, cho dù là chúng ta chia đều, cũng đúng ngài không tạo được nhiều ít tổn thất. Ngài nói ta nói đúng không? Hắn cũng đúng Chân Phàm rất kiêng kỵ. Lúc nói chuyện, họng súng cũng không nhịn được nhắm ngay Chân Phàm. Rất sợ hắn bỗng nhiên liền đối với mình bất lợi. Người còn lại đều khẩn trương nhìn Chân Phàm. Thật giống như nơi này hắn mới thật sự là người nói chuyện. Chỉ có hắn nói có thể. Cái này bút tài sản mới có thể chân chính rơi vào mình trong túi vậy. Ta hoàn toàn không có ý kiến. Chân Phàm nhún vai nói. Cái này bút tài sản là mọi người phát hiện. Theo lý người người có phần. Cho nên, ta ý kiến chính là chúng ta người gặp có phần. Vừa nói hắn liền nhìn chung quanh người nói. Các ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Nếu như có, chấm ngoặc kép, không, người nói rất đúng. Chúng ta hẳn là người gặp có phần. Chúng ta phân phối đồng đều cái nhóm này bảo tàng. Nasra không hề nghĩ ngợi nói. Đây là lộ ra thấy rõ. Ta muốn bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Phải không? Các bạn trẻ, dĩ nhiên, hết thảy cũng hẳn là như vậy. Chúng ta là một phe, không phải sao? Đầu chọc liền không nhịn được, vỗ tay nghênh hợp, sau đó nhìn Chân Phàm nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Không phải còn có bảo tàng sao? Ta nghĩ, nếu chúng ta tiến vào, đến lượt đem những thứ này bảo tàng cùng nhau mang đi. Ta đồng ý, Nasra gật đầu nói trước. Sau đó xem những cái kia đi theo người. Những người đó cũng đều giơ tay đồng ý. Sau đó Chân Phàm ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua những cái kia hành lang. Tiếp tục tìm cái thứ ba bảo tàng. Mà Chân Phàm cũng cảm giác được. Mình cách cái đó thần bí thạch thất càng ngày càng gần. Đó sẽ là đáp án cuối cùng. Christina cùng Tommy leo ra ngoài địa cung. Nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời. Cảm thấy rất nhức mắt. Lấy tay đặt thành lạnh lều hướng về phía trước mặt nhìn xem. Hai người đi khoảng cách rất xa mới đứng lại. Christina chỉ cái này vừa nói. Cái này địa cung rất lớn. Nếu như phát sinh sụp đổ mà nói. Nơi này, bao gồm nơi này đều đưa lâm vào bên trong. Cho nên chúng ta hẳn còn muốn đi bên này. Tối thiểu 25 dặm anh ra. Mới có thể tránh khỏi sẽ không xuất hiện bất ngờ. Ngươi làm sao biết phải nhiều như vậy? Tommy Isinson nhìn xem Christina nói, chúng ta không có giao thông công cụ. Làm sao có thể chạy đến địa phương xa như vậy? Còn có, Ngươi làm sao khẳng định phạm vi lớn như vậy? Còn có, ngươi làm sao biết nơi này nhất định sẽ sụp đổ? Đây chính là ta cùng ngươi khác biệt. Ngươi đi theo Jennifer Fer liền chưa từng học qua như thế nào khảo cổ. Christina liền cười nói, ta mới vừa rồi ở thạch thất bên trong xem phía trên ghi lại. Cho nên ta biết, nhiều học một chút mà đi. Khảo cổ cũng không phải là người người cũng có thể làm được nghề. Bất quá, bây giờ chúng ta phải mau rời đi nơi này. Đi đi về phía trước. Đi theo để ta đi. Bỗng nhiên Tommy Isinson hướng về phía Christina vẫy. Vẫy tay. Đi theo ta. Chúng ta liền có thể ở thời gian ngắn rời khỏi nơi này. Sau đó ở ngươi nói 25 dặm anh phạm vi ra. Vừa nói hắn liền chạy về phía trước không xa. Bên kia đang đậu mấy chiếc xe. Chính là chính bọn hắn xe cùng Nasra những người đó lái tới xe. Học một chút mà đi. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có ta như thế thông minh. Tommy Isinson cười nói trước. Như vậy sau vẫy vẫy tay. Liền hướng mình lái tới chiếc kia thuê tới xe đi tới. Sau đó nhảy lên xe. Chờ đợi Christina nhảy sau khi lên xe. Liền cho xe chạy hướng Christina chỉ phương hướng chạy như bay. Nửa giờ sau đó, hai người liền dừng ở một nơi hoang mạc khu vực trên sườn núi cao. Sau đó Tommy Isinson mở cửa đi ra. Đứng ở trên sườn núi cao. Christina cũng xuống xe. Hai người song song đứng. Xa xa nhìn địa cung phương hướng. Lúc này đã là buổi chiều thời gian. Từ vào địa cung bắt đầu. Thời gian đã ở bất chi bất giác trôi qua. Chúng ta đã tìm được 3 cái bảo tàng. Hơn nữa một người so với một người quy mô khổng lồ. Chúng ta có phải hay không nên thu tay lại? Lúc này một người đi theo đầu chọc người phía sau nói. Ta cảm thấy tài sản như vậy đủ chúng ta sinh sống cả đời. Bỏ mặc chúng ta xài tiền thế nào cũng không thể tốn xong. Người đáng chết này, chúng ta lại không thể có nhiều tiền hơn sao? Nếu như có người tìm được lớn nhất bảo tàng Ramses đệ nhị bảo tàng. Như vậy chúng ta số tiền này ở đó chút trước mặt lại coi là cái gì? Thật là một tên ngu xuẩn. Đầu chọc hướng về phía người nọ chính là một cước. Sau đó hướng về phía chân phàm cười nói. Đầu hắn bị con lừa đá. Như vậy chúng ta bây giờ ý kiến là cái gì? Tiếp tục hoặc là chúng ta đem bây giờ những thứ này cũng chuyên trở ra ngoài. Chân phàm hướng về phía bọn họ nhún vai. Nếu như tiếp tục. Chúng ta còn xuyên qua 2 cái lối đi thì đến Ramses đệ nhị địa phương. Như thế nào lựa chọn? Các ngươi chọn đi. Dĩ nhiên, ta là phải tiếp tục thám hiểm. Nếu không, toàn bộ thám hiểm liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lớn nhất nhất giá trị bảo tàng không có bị moi ra. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Bỗng nhiên Nasra cắn răng. Hướng về phía đầu chọc nói. Ta quyết định tiếp tục đi xuống. Đi theo chúng ta cùng nhau đi. Ta hy vọng chúng ta có thể trở thành trên thế giới người giàu có nhất. Ta đồng ý. Đầu chọc gật đầu một cái. Sau đó phất phất tay. Tiên sinh chân. Hết thảy lấy ngươi làm chủ. Ngươi nói đi hướng nào liền đi hướng nào. Nếu chúng ta tìm được bảo tàng. Thì không thể còn nghĩ hắn để lại cho về sau người. Đây là không có đạo lý. Với là không thể để cho người chịu được. Ai sẽ ngại nhiều tiền? Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó liền hướng trước mặt lối đi đi từ từ. Lần nữa xuyên qua 2 cái lối đi sau đó. Rốt cuộc đoàn người đến một gian rộng lớn giống như quảng trường địa phương. Nơi này rất cao. Dọc theo nấc thang đi xuống sau đó. Chân phàm cảm thấy nơi này chính là một đồ sộ sân rộng. Bậc thang cuối là một cái hình tròn to lớn sân. Mọi người đứng ở hình tròn quảng trường ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. To lớn cao ngất khung đính. Còn có bốn phía cao vút mười mấy ước chừng hơn 30 mét cao to lớn tượng đá. Đều là người điêu khắc hình mang nón sắt tướng quân dáng vẻ. Trong tay có cầm trường mâu. Có cầm trường kiếm. Cũng có cầm cung tên cùng đầu súng. Còn có cầm búa sắt to lớn. Nhìn như để cho người hết sức rung động. Đây nên là một cái địa cung bực nào khổng lồ à? Chân phàm không kiềm được cảm khái. Đây cũng là Ramses đệ nhị thành phố trung ương quảng trường. những cái kia lối đi có thể chính là tứ thông bát đạt thành mới đường phố. Nhưng là chân phàm bỗng nhiên có cái kinh người cảm giác. Chỗ hòn này thành mới có lẽ vốn chính là dựa theo hắn lăng tầm kiểu mẫu để xây dựng. Chẳng qua là sinh sống người ở chỗ này cửa cũng không biết thôi. Ramses đệ nhị cảm giác được mình có thể có một ngày sẽ chết ở chỗ này. Đây là có dự mưu. Nếu quả thật là như vậy, vậy quá đáng sợ, để cho chân phàm mơ hồ cảm giác một loại bất an nhân tố. Trời ạ, cái này, thật là quá hùng vĩ. Chúng ta đây là ở địa phương nào? Đầu chọc kêu một tiếng. Lúc này bỗng nhiên bốn phía cũng sáng lên. Nguyên lai một người tùy tùng người. Đốt dưới pho tượng mặt đặt lửa đốt du liêu. Vô số đạo hỏa tiến từ pho tượng phía dưới bắt đầu lan tràn sau đó liền vọt tới pho tượng phía trên. Giấy lên ngọn lửa hừng hực. Mà lúc này toàn bộ quảng trường đều bị chiếu sáng trưng sáng trưng. Giống như là ban ngày vậy rõ ràng có thể gặp. Nơi này và bên ngoài khẳng định thông. Chân phàm nhìn xem quảng trường bốn phía. Lúc này ở hắn chính diện là một cái rất dài nấc thang. Hắn từ từ hướng cái đó trên bậc thang đi tới. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này nhất định cùng ngoại giới có liên hệ nào đó. Bởi vì là địa cung bên trong không khí là sẽ không chống đỡ khổng lồ như vậy dầu lửa cháy rất lâu. Nhưng là nơi này lửa lại không có tắt ý. Càng đốt càng vượng. Tới, nơi này có thể có vấn đề. Chân phàm đi tới ngay mặt điều chỉnh chỗ cao nhất. Phát hiện một nơi giống như to lớn quan tài đá đồ. Cái này cái quan tài đá lớn vô cùng. Ước chừng so thông thường lớn hơn gấp 4-5 lần. Chân phàm hướng về phía bọn họ vẫy tay. Vì vậy tất cả mọi người đều chen chúc đi. Bởi vì là ở bọn họ xem ra. Chân phàm nhất định là phát hiện Ramses đệ nhị quan tài đá. Nổ tung nó. Chân phàm hướng về phía đầu chọc vừa nói. Cái quan tài đá này chúng ta không tìm được bất kỳ chốt mở điện. Xem ra ngủ người ở chỗ này. Liền căn bản không có nghĩ tới có người sẽ đến mở ra cái quan tài đá này. Dùng thuốc nổ. Chân phàm hướng về phía cái tên kia tỏ ý. Vì vậy ở đầu chọc tỏ ý xuống. Mấy người bắt đầu ở quan tài đá bốn phía bố trí thuốc nổ. Cái này địa phương bao la. Không lo lắng thuốc nổ sẽ đem toàn bộ dưới đất quảng trường nổ sụp. Đầu chọc cùng Nasra cũng xa xa đứng. Nhìn những người đó bố trí thuốc nổ. Sau đó bố trí điều khiển từ xa tuyến. Các bạn trẻ, chúng ta đem khai sáng một cái thế giới mới. Chân phàm hướng về phía bọn họ vừa nói. Liền đứng xa xa nhìn. Bất quá hắn so những người này đứng xa hơn một ít. Bởi vì là hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong sa mạc địa cung hùng vĩ như thế. Cũng không chỉ là một cái to lớn thành phố cùng lăng tầm. Tốt lắm, các bạn trẻ, chúng ta muốn bắt đầu. Mỗi người tìm chỗ trốn đi. Đầu chọc hướng về phía chúng người lớn tiếng kêu. Sau đó mỗi một người cũng núp ở pho tượng phía sau. Nhìn một người nhấn nút ấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Quan tài đá nhất thời bị nổ 5 điểm tứ liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.